Nữ phụ không lẫn vào. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm nguyện ý giúp nhi tử trị chân đã là thiên đại ân tình. Phụ nhân nói cái gì cũng không muốn lại muốn nàng bạc. Lâm Đạm đem ngân phiếu gấp chỉnh tề, nhét vào phụ nhân túi tiền. Thản ngôn nói, sớm ngày đem thân thể hắn bổ hảo, ta là có thể sớm một ít triển khai trị liệu. Như thế, ta đại ca cũng có thể sớm một chút thấy hy vọng. Này đối với các ngươi có lợi, đối ta đại ca càng là có lợi. Nói một câu không xuôi tai nói, ta giúp các ngươi không phải bởi vì thiện tâm, mà là bởi vì ta đại ca. Các ngươi minh bạch sao? Cho nên ta nói cái gì các ngươi liền nghe cái gì. Không cần phản kháng, phụ nhân lúc này mới cố mà làm mà nhận lấy bạc. Lại đối Lâm Đạm ngàn ân vạn tạ. Hai người bẻ xả rõ ràng. Lâm Đạm mới bắt đầu viết phương thuốc. Một bên viết một bên tự hỏi. Tăng tăng sửa sửa thập phần thận trọng. Phụ nhân không dám quấy rầy nàng. Chỉ có thể kính sợ không thôi mà đứng ở một bên nhìn. Hai người chút nào chưa từng phát hiện. Rộng mở viện môn ngoại không biết khi nào ngừng một chiếc xe ngựa. Một người dung mạo tuấn mỹ nam tử bị hai cái thị vệ nâng xuống dưới. Đặt ở cửa, đi theo Lâm Đạm thị vệ nhưng thật ra thập phần cảnh giác. Vội vàng chạy ra đi xem, phát hiện tới người là tướng quân. Thế nhưng lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Vô hắn, từ tê liệt lúc sau, tướng quân liền rốt cuộc không bước ra quá gia môn. Nhiều lắm chỉ ở trong sân nhìn một cái phong cảnh. Hai mắt lại liền một tia tiêu cự cũng không có. Phảng phất ngăn cách với thế nhân. Nhưng hiện tại, tướng quân lại banh một khuôn mặt. Thẳng lăng lăng mà nhìn về phía trong viện. Một bộ nôn nóng dáng vẻ lo lắng. Hắn là vì ai mà đến? Thị vệ không cần hỏi cũng biết. Khởi bẩm tướng quân, cô nương liền ở bên trong. Thị vệ đè thấp âm lượng nói. Tiết Bá Dung hơi gật đầu. Sau đó chuyển động xe lăn hướng về phía trước đi. Mơ hồ nghe thấy Lâm Đạm ở cùng người nào đó nói chuyện. Cụ thể nói gì đó hắn không lưu ý, lại khó có thể xem nhẹ kia từng tiếng. Ta đại ca, 10 câu nói, nàng nhất định phải mang lên 10 cái. Ta đại ca, có thể thấy được hoàn toàn toàn đem người nào đó treo ở trong miệng. Ghi tạc trong lòng, Tiết Bá Dung bị lo lắng cùng tức giận tràn ngập nội tâm. Trước mắt đã mềm đến rối tinh rối mù, nhíu chặt mày bất chi bất giác liền giãn ra, lộ ra một mạt ôn nhu ý cười. Được nghe Lâm Đạm chuẩn bị trắng đêm không về tin tức, hắn quả thực mau cấp điên rồi, nhất thời nửa khắc cũng chờ không được, lập tức làm thị vệ đuổi theo. Nghĩ đến Lâm Đạm cùng mấy cái người xa lạ đãi ở chính mình nhìn không thấy địa phương, cũng không biết có thể hay không gặp được nguy hiểm. Hắn trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ khó có thể khắc chế xúc động. Chờ đến hoàn hồn tới khi mới phát hiện chính mình thế nhưng cũng theo thị vệ xuất phát. Mà đèn đuốc sáng trưng Tiết phủ nơi cuối đường, đã cách hắn càng ngày càng xa. Hắn xốc lên màn xe, nhìn đã quen thuộc lại xa lạ kinh đô. Rốt cuộc thở dài một hơi, bước ra khiếu phong các. Trở lại cái này hắn đã từng đánh mã du quá địa phương. Tựa hồ cũng không phải việc khó, chỉ cần một cái cơ hội, một cổ động lực mà thôi. Lâm Đạm giáo hội phụ nhân mát xa, lại chế định hảo phương thuốc, lúc này mới duỗi lười eo đi ra cửa phòng, chuẩn bị thấu một hơi, lại phát hiện đại ca chính an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở hành lang hạ. Dùng thâm thúy ánh mắt nhìn chính mình, nàng vươn đi một nửa lười eo lập tức thu hồi tới. Kinh ngạc nói, đại ca. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới đón ngươi. Tiết Bá Dung từ từ mở miệng. Sau này chúng ta đến lập một cái quy củ. Vô luận ngươi đi đến nơi nào, buổi tối cần thiết gấp trở về. Không được bên ngoài ngủ lại. Chỉ cần tưởng tượng đến Lâm Đạm không ở khiếu phong các. Không ở ly chính mình gang tấc cách xa nhau địa phương. Hắn liền hoảng hốt khó ức. Lâm Đạm theo bản năng gật đầu. Tốt đại ca. Ta đều nghe đại ca, xong rồi một phách chán, hấp tấp nói, đại ca, ta làm sai một sự kiện, chúng ta chạy nhanh trở về đi, nhẹ điểm chụp, chán đều đỏ, Tiết Bá Dung nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, Trong mắt bay nhanh xẹt qua một mặt đau lòng. Lâm Đạm liên tục có lệ. Lại hướng phụ nhân cùng thiếu niên từ hành. Lúc này mới đem đại ca bế lên xe ngựa. Xử lý Phong Điền Hương sau. Nàng xốc lên Tiết Bá Dung vạt áo. Muốn đi xem hắn hai chân. Lại bị đối phương bắt lấy thủ đoạn. Nói giọng khàn khàn. Người muốn làm gì? Ta muốn nhìn một chút đại ca hai chân. Đại ca, người đem quần cởi đi. Lâm Đạm vừa dứt lời. Đuổi xe ngựa thị vệ liền phát ra kinh thiên động địa ho khan thanh. Tiết Bá Dung gương mặt đỏ lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu nha đầu, người có biết không xấu hổ. Đại ca bệnh quan trọng. Đại ca không thoát ta giúp người thoát. Lâm Đạm tránh thoát kiềm chế. Đi túm Tiết Bá Dung dây quần. Tiết Bá Dung nào dám làm nàng thực hiện được. Vội vàng đem nàng tay phải hai tay bắt chéo sau lưng lại đây. Lâm Đạm thuận thế một cái xoay người. Lại dùng tay trái đi thăm. Hai người ở hẹp hòi trong xe chiến đấu lên. Người một cái bắt, ta một cái khuỷu tay đánh. Tới tới lui lui hảo không xuất sắc. Nghe thấy trong xe thỉnh thoảng truyền đến phanh phanh phanh trầm đục. Phụ trách hộ tống hai người thị vệ mỗi người vặn vẹo mặt. Không biết nên làm cái gì biểu tình mới hảo. Đây là đánh nhau rồi. Vẫn là ở, một người thị vệ giơ lên hai căn ngón cái cho nhau chạm chạm. Biểu tình thực ái muội. Người quản như vậy nhiều làm cái gì? Một khác danh thị vệ hung hăng chụp đánh hắn cái ót. Làm hắn đừng nói nhiều. Không ngừng lay động thùng xe rốt cuộc an tĩnh lại. Thở hổn hển Lâm Đạm bị đại ca đè ở dưới thân. Eo nhỏ không ngừng vặn vẹo. Hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Tiết Bá Dung mãn chán đều là hãn. Không phải mệt, mà là nghẹn. Hắn gian nan mà cung eo. Tận lực làm chính mình hạ bụng rời xa không thành thật tiểu nha đầu. Nói giọng khàn khàn. Người nháo đủ rồi không có. Một cái chưa xuất các đại cô nương. Há có thể tùy ý đi thoát nam nhân quần. Lâm Đạm quay đầu. Giải thích nói. Đại ca, chân của ngươi yêu cầu mỗi ngày mát xa. Nếu không cơ bắp liền héo rút. Khiếu Phong các như vậy nhiều thị vệ. Làm cho bọn họ tới ấn liền hảo. Cần gì ngươi tự mình động thủ. Ta mát xa thủ pháp thực đặc thù. Bọn họ học không tới. Lâm Đạm kiên định nói. Đại ca, chân của ngươi nếu là trị không hết. Ta cả đời đều sẽ không gả chồng. Ngươi đừng cùng ta nói cái gì nam nữ đại phòng. Power by Clear Studio. Glow. Tiết Bá Dung vừa nghe lời này, áp chế nàng đôi tay theo bản năng liền buông lỏng ra. Lâm Đạm vội vàng bò dậy. Dùng chăn đem hắn đầu che lại. Sau đó đi dắt hắn lưng quần. Hắn gắt gao nắm lấy cổ tay của nàng. Gương mặt đã hồng đến lấy máu. May mà có chăn chống đỡ. Chưa từng bị bất luận kẻ nào thấy. Tiểu nha đầu, ta bại cho ngươi. Hắn tiếng nói đã khàn khàn lại bất đắc dĩ. Trở về lúc sau, đãi ta đổi một cái rộng thùng thình quần. Ta vén lên ống quần cho ngươi xem. Như vậy tốt không? Hảo đi, Lâm Đạm rốt cuộc ngừng nghỉ. Buông tay thời điểm bay nhanh nhéo nhéo đại ca trên đùi cơ bắp. Tiết Bá Dung không có cảm giác. Kéo xuống chăn khi lại vừa lúc thấy nàng không thành thật hành động. Gương mặt không khỏi phát sốt. Nhà đầu chết tiệt kia. Hắn trong lòng âm thầm mắng một câu. Khóe miệng lại không chịu khống chế mà nhếch lên. Khiếu Phong các mặt khác khai có một phiến môn. Liên thông phủ ngoại. Tiết Bá Dung nếu là không nghĩ làm người trong phủ nhìn trộm chính mình hành tung. Chỉ cần đem viện môn một quan. Cửa nách một khai. Là có thể đem chính mình tiểu viện cùng tướng quân phủ hoàn toàn ngăn cách lên. Tự thành hai cái thế giới. Hắn đi ra ngoài một chuyến lại suốt đêm gấp trở về. Trong phủ thế nhưng không một người biết được. Đại gia tất cả đều ngủ rồi. Bốn phía im ắng. Chỉ có treo ở hành lang hạ đèn lồng tại tả hữu lay động. Phóng ra ra một mảnh cam vàng ấm quang. Lâm Đạm dùng chăn đem đại ca bọc đến kín mít. Đưa hắn trở về phòng. Chờ hắn thay đổi rộng thùng thình quần. Liền vén lên ống quần xem xét hắn cơ bắp. May mà hắn bị thương phía trước thể trạng phi thường cường tráng. Cơ bắp lược có một ít héo rút. Tình huống lại không nghiêm trọng. Lâm Đạm đem dược du bôi trên lòng bàn tay. Xoa nhiệt. Sau đó phụ thêm nội kinh. một lần lại một lần mà giúp Tiết Bá Dung xoa bóp. Cũng từ từ giải thích nói. Đại ca, chân của ngươi còn hảo. Mỗi ngày chỉ cần mát xa 2 lần là có thể bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Ta buổi sáng ra cửa thời điểm cho ngươi ấn 1 lần. Buổi tối trở về thời điểm cho ngươi ấn 1 lần. Như vậy liền không sai biệt lắm. Tiết Bá Dung nhìn nàng hơi có chút đỏ lên ngón tay. Thương tiếc nói. Mỗi ngày 1 lần không được sao? Nói như vậy, ngươi liền lại nhiều một cọc chuyện phiền toái. Không phiền toái, chỉ cần đại ca có thể hảo. Hết thảy biện pháp ta đều phải thử 1 lần. Lâm Đạm ngữ khí kiên định. Tiết Bá Dung sau một lúc lâu không nói chuyện. Chỉ là xoa xoa nàng đầu. Dùng tổ truyền xoa bóp thuật cấp Tiết Bá Dung ấn nửa tháng chân sau. Lâm Đạm phát hiện hắn hơi có chút héo rút cơ bắp thế nhưng khôi phục vãng tích cường kiện. Vì thế càng thêm không dám chậm trễ. Phòng Điền Hương kia đầu nàng cũng mỗi ngày đều đi. Tùy thời thay đổi phương thuốc. Mưu cầu chạy nhanh đem thiếu niên thân thể dưỡng hảo. Ngày này, nàng theo thường lệ sớm lên. Thế đại ca mát xa. Lại bị nghỉ tắm gội Tiết Kế Minh gặp được. Đối phương đầu tiên là ngẩn người. Sau đó trong cơn giận dữ mà buôn tiến lên. Ý đồ đem nàng kéo ra. Lại bị nàng một cái phủi tay chụp bay ra đi. Hung hăng đánh vào trên cửa lớn. Thiếu chút nữa hộc máu. Là ngươi a, Lâm Đạm quay đầu. Đầy mặt bất đắc dĩ. Ngươi như thế nào như vậy nhược. Đại ca hai chân không thể hành tẩu còn có thể đem ta tấu nằm sấp xuống. Ngươi như thế nào liền ta nhất chiêu đều tiếp không xong. Nếu là đại ca chưa từng bị thương. 10 cái ngươi thêm lên chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Lâm lão cha cùng Lâm lão nương đều là quân y. Nguyên chủ từ nhỏ đi theo bọn họ ở trên chiến trường lớn lên. Cũng là tập quá võ. Này đây, Lâm Đạm sức lực hơn người. Lại tinh thông bắt chi thuật. Trong phủ lại không có một người hoài nghi. Mấy ngày nay, Tiết Kế Minh dùng hết toàn lực đi đạt được người khác nhận đồng. Nhưng nghe quá nhiều nhất một câu lại là. Người so ra kém đại ca ngươi. Hiện giờ những lời này liền mù quáng sùng bái hắn Lâm Đạm đều treo ở ngoài miệng. Như thế nào không gọi hắn khổ sở. Hắn môi run rẩy, lại vô lực phản bác. Chỉ có thể xoa buồn đau ngực. Âm thầm nín thở, Tiết Bá Dung vừa nhìn thấy cái này ngốc đệ đệ liền tới khí. Nghĩ đến hắn cùng Lâm Đạm đã từng hôn ước, càng là cả người đều không được tự nhiên. Nhíu mày nói, người mới vừa rồi kéo Lâm Đạm làm chi? Nam nữ có khác ngươi không hiểu sao? Là ta không hiểu vẫn là nàng không hiểu. Nàng một cái đại cô nương ra, như thế nào có thể sờ chân của ngươi? Tiết Kế Minh biểu tình thập phần ủy khuất. Lâm Đạm đã ấn xong rồi. Chính một bên dùng khăn sát tay một bên bình tĩnh mà giải thích. Này không phải sờ, là xoa bóp. Đại ca hai chân vô pháp hành tẩu. Dần già liền sẽ khô gầy héo rút. Mặc dù ngày sau trị hết, cũng sẽ mất đi hành tẩu công năng. Nếu muốn một lần nữa đứng lên còn phải pha phí trắc trở. Hiện giờ ta ngày ngày vì hắn xoa bóp, làm hắn cơ bắp được đến rèn luyện. Đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tiết Bá Dung tiếp nhận khăn. Đem tiểu nha đầu móng tay phùng đều nhất nhất lau khô. Cười nói. Ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Hắn nếu là không tin. Tự nhưng tìm Ngô Huyên Thảo hỏi một câu. Tiểu Thảo Nhi trước nay chưa nói qua đại ca hai chân còn muốn mát xa. Lâm Đạm. Ngươi cùng ta đã từng đính quá hôn. Hiện giờ lại ăn vạ đại ca không đi. Ngươi thật vô sỉ, ta thành thật nói cho ngươi. Mặc dù đại ca cả đời không cưới, ta tổ mẫu cùng mẫu thân cũng sẽ không đồng ý ngươi gả cho hắn. Ngươi không xứng, ngươi cút cho ta. Không đợi Tiết Kế Minh đem nói cho hết lời. Tiết Bá Dung đã phẫn nộ tột đỉnh. Đem trong tay khăn xoa thành một đoàn. Nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ mà ném qua đi. Lại giống một cục đá hung hăng nện ở Tiết Kế Minh ngực. Làm hắn thương càng thêm thương. Tiết Kế Minh nuốt xuống một ngụm trong lòng lão huyết. Nước mắt ba ba nói. Đại ca, người không biết người tốt tâm. Lâm Đạm là cái gì mặt hàng? Người chung có một ngày sẽ biết. Đương hắn ủy khuất mà mau khóc ra tới khi. Lâm Đạm lại bưng một chậu nước. Lập tức vòng qua hắn đi ra ngoài. liền cái khóe mắt dư quang đều không cho. Quảng cáo, cách chương.